Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, 416, chương 416, Himalaya Kim Tháp, cảm tạ chống đỡ chính bản bạn đọc. Hoàng Siêu muốn phản hồi Trung Quốc, lười ngồi thời đại này chậm gì gì tàu thủy. Hắn leo lên sông Nin đội thuyền không bao lâu, liền tìm một mượn cớ rời thuyền. Lẻ loi một mình đi tới trong sa mạc, dùng để chở khuông làm dạng hành lễ, bị hắn bỏ vào trong không gian chứa đồ. Hoàng Siêu một điểm dưới chân cồn cát, hướng chéo bên trên bay vào không trung, niệm lực tại ngoại tầng hình thành hình giọt nước vòng bảo hộ, để hắn lấy ba lần tốc độ âm thanh tốc độ hướng Trung Quốc bay đi. Trong đầu hắn có cặn kẽ bản đồ thế giới. Lúc này phòng trừng ra bản thân vị trí, trên không trung tìm ra Himalaya đại thể vị trí, hắn thẳng tắp bay qua. Lúc này không có radar, không có vệ tinh, đơn sơ máy bay cũng vô pháp đạt đến độ cao của hắn. Trên đường không nên lưu ý bị loài người cảm thấy. Shangri-La, Hoàng Siêu ở tâm lý âm thầm thì thầm. Vài ngày sau, Hoàng Siêu ở Himalaya quần phong, trong lúc đó tìm được rồi một cái đơn giản tự miếu, một tòa cầu treo liên tiếp tự miếu cùng ngoại giới. Dưới cầu treo là ban dâu vực sâu, khiến người ta liếc nhìn lại đầu váng mắt hoa. Nhưng mà Hoàng Siêu có thể trên không trung tới lui tự nhiên, hay là thiên hiểm, với hắn mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn rơi vào cửa miếu trước, trước mặt tàn phá tảng đá kiến trúc hiện ra thâm thúy lịch sử cảm giác. Hắn cất bước mà lên, dưới chân tuyết đọng vô thanh vô tức. Khi hắn đi vào cửa miếu lúc, sau lưng tuyết đọng cũng không dấu vết. Võ công tu luyện tới loại tình trạng này, đạp tuyết vô ngân đã trở thành Hoàng Siêu bản năng. Hoàng Siêu đi vào chùa miếu trước hành lang, vài cái trong phòng đều có mở có hoàng kim Phật tướng. Chúng nó ở nơi này dạng một cái vắng vẻ địa phương, yên lặng đặt vào, trên người đã dẫn theo không ít bụi. Không hổ là tầm bảo thế giới, nơi nào đều có tài bảo. Chữ vật không gian bên trong đã lắp ráp đại lượng cổ Ai Cập tài bảo. Cái này bên trong đồ đạc, liền ở lại tại chỗ bất động đi. Hoàng Siêu hiện tại coi như là thương lẫm thực nhi chi lễ tiết. Chữ vật không gian bên trong hoàng kim sung túc, ở chỗ này cũng cho thấy một cái không phải tham tài hàng cao thượng tình cảm sâu đậm. Hắn đi tới trong sân vườn, trung ương vị trí là một tòa hai tầng lầu cao kim tháp. Kim tháp đỉnh cấp là trưng bày Shangri-La mắt cơ tọa. Hoàng Siêu trên tay không có Shangri-La mắt, có người nói nó ở 1940 họp hàng năm bị trộm đi, cuối cùng liền rơi xuống nước Anh bộ ngoại giao trên tay. Trong này nội mạc Hoàng Siêu đã lười nhổ nước bọt, leo lên nhìn, trong phim ảnh, có Shangri-La mắt chỉ thị vị trí đặc tả. Ta đứng ở lúc đó tần thủy hoàng vị trí, có thể phán đoán Shangri-La mắt đại khái phương hướng. Bất quá phía trước còn có việc cần hoàn thành. Hoàng Siêu ho nhẹ một tiếng. Bằng hữu, nhìn lâu như vậy, còn không hiện thân sao? Một đạo mặc Trung Quốc cổ trang thân ảnh yểu điệu đột nhiên từ vật kiến trúc trong bóng tối lao tới, một bả đao nhọn ở tuyết phong gian, chiếu rọi ra chói mắt ánh mặt trời. Kẻ tập kích là một nữ tử, sắc mặt nàng hơi khẩn trương, lại cắn răng hướng Hoàng Siêu phát động công kích. Hoàng Siêu thấy được nàng công kích vị trí sắc mặt lạnh lẽo. Đó là một cái chí mạng vị trí. Hắn lui về phía sau một bước, vừa may né tránh cô gái nhất chiêu. Đối phương nhất chiêu bức lui Hoàng Siêu, càng là đúng lý không tha người. Đoạn đao đâm liên tục, đao đao không rời Hoàng Siêu ngực chỗ yếu ở cổ. Ta dĩ nhiên hưởng thụ Alex đãi ngộ, ở ta mới cùng trẻ dung mạo xinh đẹp y phù xa nhau không lâu sau. Hoàng Siêu nhìn tờ này quen thuộc mặt, là trong phim ảnh Siêu Ông Nữ Nhi Lâm, thầm nghĩ hai bộ điện ảnh bên trong kịch tình, tâm lý có loại sai lầm cảm giác. mẹ con các nàng hai cái vĩnh bảo thanh xuân. 2000 năm người tới đều sẽ chứng kiến bọn họ cái bộ dáng này. Hắn đối với Vĩnh Sinh Tuyền càng thêm cảm thấy hứng thú. Hoàng Siêu lui 3 bước, nói ra, một vừa hai phải, cô nương ngươi tự trọng. Tuổi trẻ thiếu nữ ngược lại càng thêm sức. Quyền cước phối hợp giao găm tới tiến công Hoàng Siêu. Bởi vì Hoàng Siêu mỗi một lần công kích đều né tránh vừa đúng. Hai người động tác giống như là đang khiêu vũ. Hoàng Siêu né tránh thành thạo. Hai người không cần phải trên mặt đất đặt ở cùng nhau đấu sức. Lâm phát huy ra võ công của nàng, dùng ra các loại đắc ý chiêu thức. Hoàng Siêu lại thấy phải ngủ. Võ công của nàng vẫn là thường nhân tầng thứ. Sợ rằng Diệp Vấn qua đây cũng có thể đem nàng đả đảo. Hắn thuận tay vung ra một đạo trưởng phong, đánh vào Lâm trên người. Thiếu nữ cao cao phi lên, rơi xuống ở trên thiên giếng trong tuyết, nhanh như chớp lăn lông lốc vài vòng, trên người cùng tóc dính đầy tuyết tiết. Ngươi là người nào? Lâm đứng dậy phát hiện mình không có gì đáng ngại, biết Hoàng Siêu thủ hạ lưu tình, vì vậy vẻ mặt đề phòng hỏi hắn. Hoàng Siêu không trả lời, hắn ngửa đầu nhìn kim tháp đỉnh, đột nhiên một điểm túc hạ tuyết địa. Sau đó trên không trung ho lâu đạp vài cái, rơi vào đỉnh tháp mũi nhọn, cái kia để đặt sang ri la mắt cái học, đang ở trước mặt hắn. Hoàng Siêu lúc này chính là đưa lưng về nhau chùa miếu nhập khẩu. Hắn hướng về tự miếu phía sau phương quần núi nhìn lại. Quả nhiên phát hiện cùng trong phim ảnh hoàn toàn tương tự ngọn núi. Trong phim ảnh, Shangri-La mắt bắn tia sáng chiết xạ 2 lần, cuối cùng đánh vào lót đáy đỉnh một ngọn núi đoan. Hoàng Siêu một cái xác định đỉnh núi vị trí, gặp qua vị cô nương này, phía trước có nhiều đắc tội, ta là một cái võ giả, có chí truy cầu đại đạo, tới đây chính là tìm kiếm tiên nhân cùng Vĩnh Sinh Tuyền. Ta trải qua nhiều năm điều tra, rốt cuộc đi tới Shangri-La phụ cận. Không muốn cùng cô nương ở chỗ này vô tình gặp được. Cô nương nhưng là cũng tới tìm kiếm Shangri-La. Lâm cảnh giác nhìn Hoàng Siêu, nghiêm túc hỏi, ngươi là vì Long Đế mà đến. Ta sẽ không dẫn ngươi đi đấy. Si ông đã đem nàng giáo thành một cái tâm ngoan thủ lạt, cực độ cừu hận Long Đế nữ hài. Ngay từ đầu, nàng đơn giản là không thể nói lý nhân vật. Cũng chỉ có Alex thừa kế cha phúc duyên, chẳng những giữ được tánh mạng, còn ôm mỹ nhân về. Điều này làm cho Hoàng Siêu nhớ lại Mộc Huyền Thanh, một cái đồng dạng bị mẫu thân giáo méo thương cảm nữ hài. 2000 năm, Lâm đều là đang lập lại giống nhau công tác, chính là đánh chết muốn sống lại Long Đế người. Tâm trí của nàng vẫn là trẻ tuổi nữ hài, cho nên rất dễ dàng bị Alex cưa tới tay. Hoàng Siêu dở khóc dở cười nói ra, ta còn không có hỏi cô nương ngươi đã bại lộ lai lịch của mình, bất quá ta sẽ không buộc ngươi mang ta tới, tự ta đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Hoàng Siêu cất bước đi liền, thân hình hắn nhẹ nhàng, phía sau không có để lại bất luận cái gì vết chân. Lâm đi theo phía sau hắn chạy, trong lúc vô ý chú ý tới điểm này, kinh ngạc mở to mắt, không cho đi. Hoàng Siêu ở tuyết địa thân ảnh nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh. Lâm mắt mở trừng trừng nhìn hắn đi lại giống như người bình thường. Nhưng ở mấy hơi gian đi tới viễn phương, thân ảnh của hắn ở tuyết trung biến thành một cái điểm đen nhỏ. Hoàng Siêu vừa đi vừa nghĩ, sắc ướp 3 tình tiết vô cùng ghê tởm. Nước Anh người một nhà cùng Trung Quốc người một nhà, kết phường giết Tần Thủy Hoàng, Tây Bắc tướng quân, ngẫm lại thời gian và vị trí, khi đó ở tại phòng rách nát bên trong là ai? Tàn giả bọn họ thống nhất toàn quốc giã vọng, cuối cùng Lâm bị Alex ngâm nước đi, Shangri-La mắt bị Jonathan mang đi. Đây là một bộ điện ảnh Hollywood, bên trong người Anh. Nhưng thật ra là người Mỹ chính mình đại nhập, bọn họ là muốn cho Trung Quốc cùng Nhật Bản giống nhau. cả người cả của đều không còn đi. Vấn đề là, Tần Thủy Hoàng vẫn là một gia trở mặt tiểu nhân. Hắn cũng không còn hứng thú bang cái này phản phái. Lời đầu tiên mình tu luyện đi. Hoàng Siêu ở trên đỉnh núi tuyết thân ảnh liên thiểm. Khoảng cách Shangri-La nhập khẩu càng ngày càng gần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.